Truyền nhân thần y, chương 409, C409, tiên lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nó thấy bọn em thì đã bỏ chạy mất dạng. Sau đó thứ màu xanh này xuất hiện trong đỉnh bần đầu bọn em, tưởng đó là lông của chú chó. Nhưng khi nhìn kỹ thì thấy nó dường như mọc ra từ chính chiếc đỉnh nói đến đó. Học trò dẫn Kim Vạn Thủy đến bên chiếc đỉnh đồng. Kim Vạn Thủy cúi đầu nhìn xuống và không khỏi tức giận. Một đồ quý giá của đất nước bị đặt ở đây còn chưa tính, thế mà lại để con chó ngủ trong đó, đúng là phá của trời không tiếc tay mà. Tuy nhiên, vừa rồi người ta mới tặng ông ta chiếc hộp kia nên nếu bây giờ ông ta đi tìm người ta phát cáu thì cũng hơi mất mặt, vì thế ông ta đành nuốt giận vào trong. May mắn là dường như đỉnh đồng không bị hư hại gì, chỉ bị bẩn hoặc bị mọc màu xanh gì đồng thôi. Sau khi thở dài, ông ta cầm chiếc bàn chải từ tay học trò để chuẩn bị dọn sạch mảng xanh gì đồng đó. Nhưng khi vừa duỗi tay ra thì ông ta không khỏi nhíu mày. Bởi vì ông ta nhận ra những mảng xanh đó dày đến gần 1 cm, trông không giống với màu xanh gì đồng thông thường. Vì ngay cả đồ đồng cổ chôn dưới đất lâu năm, màu xanh gì cũng chỉ phủ một lớp mỏng trên bề mặt. Chắc chắn không phải trực tiếp mọc ra như thế này, vậy nếu không phải màu xanh gì đồng thì đó là cái gì? Kim Vạn Thủy lấy kính lúp trong túi ra và quan sát kỹ. Quan sát qua kính lúp, biểu cảm của ông ta liên tục thay đổi. Đầu tiên là lo lắng, sau đó hơi nghi ngờ, rồi cuối cùng run tay vì quá phấn khích. Ha ha ha, hiếm có trên đời, hiếm có trên đời. Các em mau chụp lại đi, để lâu nó sẽ mất đi mất. Nhanh nào, hãy ghi lại từng chi tiết của những mảng xanh này. Thầy sẽ về viết báo cáo. Chắc chắn sẽ làm cả nước và thế giới phải kinh ngạc. Đấy, Kim Vạn Thủy phấn khích đến muốn nhảy dựng lên. Nghe lời của thầy, các học trò liền lấy máy ra chụp ảnh, trong khi một người hỏi. Thưa thầy, những thứ màu xanh này là gì vậy? Kim Vạn Thủy nhìn mấy thứ đó mà cười tít mắt, đến mấy sợi tóc rủ xuống trán cũng không phát hiện ra. Đây chính là tiên lục trong truyền thuyết đấy. Hơn 30 năm trước, người A đã từng phát hiện thứ này tại một hiện trường khai quật khảo cổ. Sự xuất hiện của nó thường là điềm báo chỗ ấy là một nơi phong thủy tốt lành. Lần khai quật trước đó, phát hiện xác chủ nhân mộ vẫn nguyên vẹn không hư nát. Không những thế, cả đồ đạc trong mộ cũng được bảo tồn hoàn hảo. Các chuyên gia từng cho rằng đó là một ngôi mộ của tiên nhân, còn thứ này là tiên lục. Kim Vạn Thủy vừa nói đồng thời hướng dẫn học trò ghi chép cẩn thận, biểu cảm của ông ta giống như vừa đào được một người sống từ trong mộ vậy. Khiến ông ta vô cùng phấn khích. Trên thực tế, cái gọi là tiên lục chỉ là một khái niệm trừu tượng, hữu hình vô chất, hoặc là thứ mà giới chuyên gia không giải thích được nên đã đặt cái tên ấy cho nó. Trước đây đã từng phát hiện thứ này trong một ngôi mộ cổ, lúc đó chủ nhân ngôi mộ vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị hư hỏng, nhiều đồ đạc trong mộ cũng đều có tiên lục như thế. Nhưng thứ này không thể bảo quản lâu, không lâu sau nó sẽ biến mất mà không để lại dấu vết. Cộng thêm hiện tượng xác chủ nhân không bị hư hỏng trong mộ, một số người tin rằng trong mộ có tiên khí quanh quẩn nên mới có hiện tượng này. Cuối cùng trong một thời gian ngắn đã dẫn đến nhiều tranh cãi mà không ai giải thích được một cách hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Kim Vạn Thủy vô tình phát hiện ra thứ này, cho nên lập tức muốn chụp ảnh và viết một bài luận văn khoa học đủ để gây chấn động trong và ngoài nước. Nhưng nghĩ đến đây, ông ta đột nhiên khựng lại. Vì theo một số tư liệu trước đây, thứ này thường xuất hiện ở nơi có tiên khí quanh quẩn. Chẳng lẽ ngôi biệt thự này đang được tiên khí quanh quẩn, hay nói cách khác, đây thực sự là một trong những vùng đất giàu phong thủy hiếm có trong truyền thuyết. Trong nghề khảo cổ, nhiều khi gặp phải những hiện tượng không thể giải thích bằng khoa học. Lúc đó, người làm công tác khảo cổ sẽ phải vận dụng trí tưởng tượng phi thường, rồi gán cho chúng một ý nghĩa huyền bí khiến người ta mê mẩn. Trên thực tế, phỏng đoán của những người trước đây là đúng, thứ giống như rêu xanh mà họ gọi là tiên lục, thực sự được hình thành từ linh khí tụ lại. Trong các ngôi mộ cổ vốn là không gian kín, nếu có khí sinh linh thì không thể thoát ra ngoài, theo thời gian sẽ đọng lại thành tiên lục. Nhưng ở một không gian rộng rãi như thế này, muốn hình thành tiên lục thì cần rất nhiều khí sinh linh mới đủ để làm được. Cách chương